Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1420, Chí Tôn Quan Vũ, góc truyện audio.com, đây là Chí Tôn Thủy Tinh Đan, giúp ngươi thành tựu Chí Tôn Bá Thể. Tần Quân nhìn Quan Vũ cười nói, trong tay là một cái bình nhỏ, bên trong chứa chính là Chí Tôn Thủy Tinh Đan. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng Chí Tôn Thủy Tinh Đan là đan dược tính duy nhất, hắn đổi lấy liền không còn nữa. Không nghĩ tới ở thời kỳ hỗn độn chờ đợi mấy trăm triệu năm, Chí Tôn Thủy Tinh Đan xuất hiện lần nữa, hơn nữa giá cả tăng lên gấp đôi. Dựa theo hệ thống nói, chính là đặc điểm sau khi hệ thống thăng cấp, bảo bối trước kia đều sẽ xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá mỗi một lần đổi lấy, giá cả đều tăng gấp đôi cách trương.